Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, nhất định, hận không thể lập tức kết quả hai người tánh mạng, cũng không biết là mềm lòng vẫn là thế nào. Trong lòng luôn luôn có một thanh âm rực dây, làm cho nàng đem trước mắt tình cảnh này cho hay xem xong. Dương mắt xem trưởng tôn Dung Yên, nữ tử một mặt thẹn thùng thần sắc, thấy Thôi Ngọc tất nhiên là vui vô cùng. Cúi đầu hướng hắn phúc phúc thân mình, khóe miệng thủy chung mang theo ý cười, mà nam nhân cũng chắp tay thở dài lấy làm đáp lễ. Chỉ là hắn đưa lưng về phía Minh Mị, cho nên nhìn không thấy ra sao biểu cảm mà ni, trưởng tôn cô nương. Tại hạ hôm nay ước cô nương tiến đến là có chuyện quan trọng thương lượng, Thôi Ngọc đứng dậy. Chỉ là hắn nói mới nói một nửa, đã bị đối phương trách móc. Thôi thị lang, này tặng cho ngươi, trưởng tôn Dung Yên mặt lại đỏ vài phần. Ánh hành lang hạ ánh nến, có nói không nên lời ẩn tình đưa tình. Thôi Ngọc nghe vậy, cũng không có lập tức tiếp nhận lấy này nọ, mà là hỏi một câu. Đây là vật gì, đều nói tại đây thượng tị trương, lưỡng tình tương duyệt nam nữ khả dùng thược dược đính ước. Khả năm rồi giờ phút này nào có thược dược. Cho nên ta liền thêu này cho ngươi, lại đem kia hương túi về phía trước đệ hạ. Trưởng tôn Dung Yên tiếp tục nói, chỉ là không nghĩ tới, nghề này cùng ấm áp, thực dược đổ so thành Trường An nội khai sớm đi, có thể thấy được là nơi này thủy có ôn nhu, thủ hoa mở, nàng thoại lý hữu thoại, ký cảm khái bản thân thủ vân khai gặp Nguyệt Minh, đồng thời cũng là niệm điểm thứ giữa hai người lại không là hoa rơi cố ý. Dòng chảy vô tình, Thôi Ngọc làm sao nghe không rõ, thả hắn mới vừa rồi đều không phải không có thấy rõ trong tay nàng là vật gì. Chỉ là không rõ nàng vì sao như thế bướng bỉnh thôi. Cho nên đêm qua hướng bệ hạ thỉnh cầu tứ hôn chuyện đều không phải trưởng tôn tiểu thư nhất thời quật khởi, mà là sớm có dự mưu. Nam nhân nhíu nhíu mày, thanh âm có chút không vui. Ta tại đây hương túi lý thả Ngọc Lan, ngải diệp, xuyên khung còn có chút băng phiến, Ngọc Lan có thể khư ẩm tán hàn, này thời tiết dùng tốt nhất, ngải diệp cùng nó công hiệu giống nhau, mấy ngày nữa còn có thể phòng con muỗi, xuyên khung tắc có thể đi khí khai uất, ta thấy ngươi luôn giàu dĩ không vui, thường xuyên mang theo nó cũng có thể tiêu trừ trong lòng tích tụ. Tốt nhất chính là này băng phiến. Thanh nóng giải độc, nâng cao tinh thần tỉnh não. Ta thả rất nhiều, nàng liên miên lải nhải nói một đống. Minh Mị chỉ cảm thấy rũ phát không kiên nhẫn. Tiểu thư nghĩ đến thực chu đáo. Ngươi là muốn dùng này băng phiến nhắc nhở ta. Chớ để lại bị cái gì yêu nghiệt lừa đi thôi. Thôi Ngọc vẫn chưa tiếp nhận kia hương túi. Cười lạnh nói, vậy ngươi cũng biết ta vì sao suốt ngày buồn bực. Của hắn ngữ khí đông cứng. Trưởng tôn Dung Yên trên mặt nhất thời có chút không nhịn được. Cắn môi nói, ngươi tài hoa hơn người, lại tại kia chính là lễ bộ ủy khuất gần 10 năm. Giơ lên đầu, nữ tử ánh mắt sáng quắc nhìn hắn nói, nhưng là, về sau liền sẽ không, ngươi ta thành thân sau, ta chắc chắn kêu cha ta trợ ngươi một bước lên mây. Nàng kia sốt ruột khó nén bộ dáng dừng ở Minh Mị trong mắt. Chỉ cảm thấy hết sức buồn cười, cao cao tại thượng tiết quốc công đích tiểu thư, nhưng lại như thế gấp gáp một cái tứ phẩm thị lang. Không cần như thế phiền toái, chỉ cần tiểu thư cầu bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Thôi mỗ không cần kia xuyên khung, tâm tình cũng sẽ không việc gì, Thôi Ngọc cúi người lại hành một cái lễ. Tiếp theo nói đến. Thả mới vừa rồi tiểu thư nói lưỡng tình tương duyệt nam nữ mới dung thược dược đính ước. Ta đối tiểu thư vô tình, này hương túi tiểu thư vẫn là thu đứng lên đi thấy hắn vậy mà từ chối trưởng tôn Dung Yên. Hoàn trả tiệt như vậy rõ ràng, Minh Mị dừng không được cao hứng đứng lên, không tiền đồ. Trong lòng âm thầm mắng bản thân một câu, vừa mới bắt đầu nghe là Thôi Ngọc hẹn người đến, trong lòng nàng khả tức giận đâu. Ai biết phong hồi lộ truyền, sự tình nhưng lại thành như vậy, hồi tưởng khởi sáng quắc nói, Thôi Ngọc không chịu cưới trưởng tôn Dung Yên là vì nàng không tốt xem. Minh Mị khóe miệng ý cười càng tăng lên, Thôi Ngọc lời nói như là một căn kim đâm ở trưởng tôn Dung Yên trong lòng. Chỉ đau đến nàng ngay cả sắc mặt đều thay đổi. Nữ tử thu hồi mới vừa rồi kia nhu tình như nước thần sắc. Đo đỏ đôi mắt nhi oán hận hỏi đến. Ngươi vẫn là nghĩ nàng có phải không phải? Thôi Ngọc, ngươi vì sao như thế bướng bỉnh đâu? Điều này cũng ta tưởng đối tiểu thư nói. Thôi Ngọc mặc dù chấp nhất, cũng không gây trở ngại người khác. Khả tiểu thư chấp nhất, tắc gây trở ngại đến ta, một câu nói nghẹn trưởng tôn Dung Yên sừng sốt nửa ngày. Khả nàng đã đợi 10 năm, sở hữu thanh xuân đều hao phí ở trước mắt này trên thân nam nhân. Lại như thế nào hội dễ dàng buông tha cho, người biết rõ cùng nàng thành hôn chẳng qua là một hồi ngoài ý muốn. Một khi đã như vậy, vì sao còn muốn mắc thêm lỗi lầm nữa, mà ta lại cảm thấy. Đó là mệnh chung chú định, nam nhân ngôn về phần này. Tựa như nhớ lại từ trước, kia ôn nhu mâu chỉ là trưởng tôn Dung Yên chưa bao giờ được đến quả ưu đãi, đã sai lầm rồi. Liền đâm lao phải theo lao tốt là mần y, đâm lao phải theo lao. Thôi Ngọc, lòng ta nghi cho ngươi, đều không phải nhất thời quật khởi, bệ hạ ký đã hạ chỉ, trừ phi ngươi có lá gan cãi lại thành ý. Bằng không này hôn ngươi thành cũng phải thành, không thành cũng phải thành, lỗ mãng một câu nói như vậy. Trưởng tôn Dung Yên liền cũng không quay đầu lại đi rồi. Minh Mị cũng không nghĩ tới sự tình hội là như thế này. Dài thở phào nhẹ nhõm, đang định vụng trộm trốn, lại nghe thấy phía sau truyền đến sáng quắc thanh âm. Công chúa, xoay người dùng sức hướng nàng xử để mắt sắc. Khả kia tiểu nha đầu liền cùng không phát hiện dường như. Vừa đi vừa nói chuyện đến, ngài thế nào không đi phía trước trong đình ngồi chờ. Đứng ở chỗ này nhiều mệt, ai, làm sao ngươi cũng ở chỗ này. Biết bản thân đến cùng vẫn là bị Thôi Ngọc phát hiện. Minh Mị tức giận đến dùng sức liếc sáng quắc bóng lưng liếc mắt một cái. Chỉ là nàng lập tức liền thay một bộ như thường thần sắc. Xoay người đối Thôi Ngọc nói, thật sự là khéo, hôm nay không ngờ gặp được công tử, hướng nàng hành một cái lễ. Thôi Ngọc cũng không nghĩ tới hội ở chỗ này đụng tới nàng. Công chúa làm sao có thể ở chỗ này? À, chẳng lẽ chỉ cho phép công tử ở chỗ này cùng người hẹn hò? Sẽ không hứa bản cung ở chỗ này ngắm hoa sao? Nàng mới vừa ra khỏi miệng liền hối hận. Bản thân không đánh đã khai không nói, kia trong lời nói còn mang theo nồng đậm ghen tuông, toan không được, quả nhiên, Thôi Ngọc nghe vậy lập tức cả cười, công chúa nghe thấy chúng ta mới vừa rồi đối thoại, trong lòng hắn bằng phẳng, tất nhiên là không chút để ý, Khả Minh Mị lại giống như làm tặc thông thường, chỉ có thể cường chống đùa giỡn khởi vô lại đến, nghe được, mới biết được nguyên lai công tử ở lễ bộ đương sai. Bản cung nguyên tưởng rằng này lễ bộ nhân tất nhiên là tối biết cấp bậc lễ nghĩa. Khả hôm qua thấy, cũng là thất vọng thật đâu, không nghĩ cho hắn biết bản thân phái người tham quá của hắn để. Minh Mị tiếp tục chế nhạo Thôi Ngọc, Thôi Thị Lang là muốn kháng chỉ hối hôn sao? Bản cung khuyên ngươi thấy đỡ thì thôi, không cần chọn tam nhặt tứ. Trưởng tôn gia tiểu thư tuy rằng tuổi tác lớn chút. Nhưng cũng may dòng dõi dung mạo cũng không sai, xứng ngươi cũng coi như dư giả, phải tránh lòng tham quá mức, rơi vào cái giỏ chúc múc nước chẳng được gì, đưa tay chỉ sáng quắc trong tay rổ. Nữ tử thần sắc có chút khinh miệt, nhưng là lập tức nàng biến sắc, đối sáng quắc nói, ta gọi ngươi đi lấy giỏ chúc, ngươi lấy này làm cái gì? Thấy cái giỏ trung trang kia bát đen tuyền chén thuốc, Minh Mị xanh một đôi mắt. Vừa sợ vừa tức, nàng buổi sáng mới uống qua một chén, thế nào bây giờ còn có, ta đây không phải sợ công chúa hái hoàn hội hoa xuân bỏ lỡ uống dược canh giờ thôi. Liền thuận đường cấp công chúa bưng tới, sáng quắc nói xong. Cười rạng rỡ đem kia bát dược đưa đến bên miệng nàng. Hết chương.